Hệ thống nghịch thiên cải mệnh, chương 23, luyện đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi đám người Mặc Vĩnh, Mục Vân đi theo một con đường khác trở lại Ngọa Long Thè Nha. A Vân ca trở về thật tốt a, Như Tâm hưng phấn kêu la khi nhìn thấy Mục Vân. Chào thiếu gia, A Nhất A Nhị đồng thanh cúi đầu. Con đã về, mẹ của hắn mỉm cười xòe đôi bàn tay khanh mảnh của mình ôm chầm lấy hắn. Hắn tùy ý gật đầu chào hỏi mọi người xong xuôi hắn phân phó cho hạ nhận làm việc tại tiểu lâu chuẩn bị cho hắn bồn nước. Đã gần hơn một tháng rèn luyện tại Bạch Long Sơn Mạch làm toàn thân hắn bốc mùi hôi thối. Tắm rửa sạch sẽ hắn liền leo lên giường khoanh chân vận chuyển công pháp hỗn độn chi quyết ổn định căn cơ và hấp thu linh khí. Một nữ hạ nhân vào thay nước tắm cho hắn thì không nhịn nỗi co mày, một mùi hôi thối xốc thẳng vào chiếc mũi thon nhỏ xinh xinh của nàng làm nàng rất khó chịu thầm nghĩ trong lòng. Không biết tên này mấy năm rồi không có tắm qua nhỉ. Tu luyện tầm 4 canh giờ, Mục Vân đã nắm chắc lực lượng cơ thể của mình. Hắn liền kiểm tra chỉ số hiện tại. Đinh, ký sinh, Mục Vân, tuổi, 20, chủng tộc nhân loại, cảnh giới, vũ sĩ lục trọng thiên, tinh thần lực 1200, công pháp, hỗn độn chi quyết, vũ kỹ, lưu băng kiếm quyết, vật phẩm, lưu tinh kiếm, lưu tinh hộ giáp, vạn lý ngoa. Lực lượng, 3400, cân, tích lũy, 2450. Chức năng thợ săn, cướp đoạt, bạo kích 10. Nhìn lại chức năng thợ săn bạo kích có tỷ lên 10. Hắn cảm thấy xác suất bạo kích kinh nghiệm rất thấp, hắn chém giết hơn mấy trăm đầu yêu thú cao thấp nhưng bạo kích chỉ có 2 lần làm hắn rất đau đầu. Hắn bây giờ thiếu nhất là kim tệ, hắn đang bắt óc suy nghĩ làm sao để kiếm kim tệ thật nhanh để mua một cái biệt viện cho tất cả mọi người sinh sống chứ không thể nào cứ ở tiểu lâu hoài như vậy được. Cái thế giới này nghề nghiệp dễ hái ra kim tệ nhất thì phải nói đến chức nghiệp luyện đan sư, cái nghề nghiệp luyện đan sư ở thế giới này rất tôn quý. Ví dụ như một tên nhất phẩm, nhị phẩm luyện đan sư có thể một ngày kiếm ít nhất cũng mấy vạn kim tệ, cao giai đan sư hơn nữa thì có địa vị cao quý được mọi cường giả tôn sùng, một tên tam tứ giai đan sư có thể hưởng thụ tài nguyên của một gia tộc có lão tổ vũ tướng tọa chấn. Loại người nào cũng đều có thể đắc tội chỉ ít không thể đắc tội hai loại người, một là luyện đan sư, hai là luyện khí sư. Hai loại chức nghiệp này có địa vị rất cao ở đế thiên đại lục này, những vị cao giai đan sư, khí sư đều được bảo vệ bởi công hội. Cách đây không lâu có một cường giả vì một loại linh dược mà động thủ đã thương một vị tứ giai đan sư. Quá phẫn nộ, vị tứ giai đan sư đó lập tức hiệu triệu rất nhiều cường giả lực lượng mạnh mẽ truy sát vị cường giả đó, tuy không giết được nhưng vị cường giả đó cũng không dám xuất hiện trên đời nữa mà ẩn thế sống qua ngày. Phải thấy cái chức nghiệp đan sư vừa giàu có vừa có địa vị làm cho mọi người tôn sùng đến như thế nào, một vị cường giả muốn cầu một viên đan dược thì phải chuẩn bị tài liệu linh dược vô cùng chân quý, đan sư luyện chế thành công hay không thành công thì đều phải thu lệ phí luyện chế. Mặc kệ ngươi là cường giả gì, mặc kệ ngươi là xuất thân như thế nào, cầu người ta luyện đan thì phải chấp nhận rủi ro, bởi vì luyện đan dược càng cao giai thì tỷ lệ thành công rất thấp, phải nói là luyện 10 lò thì chỉ thành công 1 đến 2 lò là cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện đan sư tuy rằng cao quý nhiều người ước mơ nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách để trở thành một vị đan sư chân chính. Điều kiện trở thành đan sư vô cùng hà khắc, võ giả phải có cường độ linh hồn cường đại còn phải có hỏa thuộc tính. Phù hợp hai điều kiện đó cũng chưa chắc trở thành một tên đan sư chính thức mà còn phải thông qua khảo hạch của luyện đan sư công hội công nhận mới có thể trở thành một tên luyện đan sư chân chính. Mục Vân cảm thấy hắn đủ phù hợp với hai điều kiện khắc nghiệt kia, hắn chỉ thiếu người chỉ bảo là có thể luyện đan được. Hắn liền tra hỏi hệ thống ta muốn chọn chức nghiệp ngay bây giờ có được hay không? Đinh, có thể, xin hỏi ký sinh chọn chức nghiệp nào? Luyện đan sư, khí sư, trận sư, ta chọn luyện đan sư. Mục Vân khẳng định không do dự. Đinh đinh, hệ thống tiến hành kiểm tra thể chất ký sinh, 10, 20, 100, dữ liệu kiểm tra hoàn thành xin mời ký sinh xem xét. Dứt dãy chữ xuất hiện, thân thể ổn định, linh hồn, cấp thấp, thuộc tính, đa thuộc tính, ký sinh đầy đủ điều kiện chức nghiệp luyện đan sư. Đinh, chúc mừng ký sinh trở thành luyện đan sư sơ nhập, thưởng sách hướng dẫn luyện đan một quyển. Phù, Mục Vân kinh hỉ, hắn lo lắng không đủ điều kiện để thành một tên đan sư, hiện tại thì hắn phát hiện quá không tin tưởng hệ thống này rồi. Hệ thống ta muốn trao đổi tích lũy điểm tiến hành lĩnh ngộ sách hướng dẫn luyện đan. Đinh, ký sinh cần trao đổi 100 điểm tích lũy để lĩnh ngộ, xác nhận muốn trao đổi. Trao đổi, một luồng kiến thức được truyền vào thức hải Mục Vân, sau một khắc đồng hồ hắn liền mở mắt và mỉm cười. Ta bây giờ có thể luyện đan kiếm tiền rồi. Cách chương.